Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 486. Oan gia. Tự nhiên một trận lời nói, để Lâm Ôn Nhu đầy trong đầu nghi vấn không chiếm được giải thích. Nhất thời phiền muộn không được. Mặc kệ kiểu gì, vẫn là cảm ơn ngươi cứu ta cha. Lâm Ôn Nhu nhìn về phía Tự Nhiên nói lời cảm tạ. Không khách khí, Tự Nhiên nói ra nơi này dừng một chút. Ma xui quỷ khiến nói, dù sao cha ngươi cũng là ta nhạc phụ tương lai, ta cứu hắn chuyện đương nhiên. Đi chết, Lâm Ôn Nhu khuôn mặt đỏ, kiều mị trắng Tự Nhiên liếc một chút. Tự Nhiên nhất thời run lên, cái này bạo lực nữ nhân thế mà lại mắt trợn trắng. Có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được kiều mị. Cảm giác thật giống như có một đạo điện lưu theo thân thể lui qua một dạng. Toàn thân run rẩy một chút. Ngươi làm sao? Lâm Ôn Nhu gặp Tự Nhiên động tác, nghi hoặc hỏi. Tự Nhiên vỗ ngực một cái, nói, ta vừa mới trông thấy một kiện quái sự. Cái gì quái sự? Ngươi nói, cọp cái là bản thân thì có bạo lực khuynh hướng. Hay là bởi vì hoàn cảnh hoặc là tính cách dẫn đến. Đừng nóng giận, ta nói không phải ngươi. Tự Nhiên nói xong, liền trực tiếp nhảy ra. Bởi vì cái nào đó nổi giận nữ nhân, bay thẳng đến hắn bay đạp một chân. Hỗn đản, Lâm Ôn Nhu tức giận bất bình nhìn chằm chằm nam nhân bóng lưng. Vốn là đối phương cứu phụ thân nàng, nội tâm đối nam nhân là tràn ngập cảm kích. Có thể là nam nhân lời nói, để nội tâm của nàng một tia cảm kích tan thành mây khói. Vứt bỏ công xưởng, kẻ cướp toàn bộ bị bắt lại, nơi này sự tình cũng coi là có một kết thúc. Lâm Ôn Nhu mở ra nàng rách dưới xe cảnh sát, mang theo Tự Nhiên cùng Lâm Cao Quan tiến về trên đường về nhà. Tự Nhiên cùng Lâm Cao Quan ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên. Tự Nhiên khổ tư ngưng nghĩ. Suy nghĩ lúc trước giết tóc vàng nam ẩn thân người, thân phận đối phương, bất quá suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra cái nguyên do về sau. Tự Nhiên, ngươi là quốc gia người sao? Đột nhiên, một thanh âm đánh gãy Tự Nhiên suy nghĩ. Lâm Cao Quan lúc trước cũng không có nhìn ra Tự Nhiên là làm sao xuất hiện. Chỗ lấy nhận ra Tự Nhiên là bởi vì hắn nhìn qua lão bà cho hắn nhìn ảnh chụp. Lúc trước tóc vàng nam giết chết những con tin kia một màn. Dù cho là hắn nội tâm cũng tại rung động. Bởi vì hắn cũng là lần đầu trông thấy loại này siêu tự nhiên thủ đoạn giết người. Sau cùng tóc vàng nam bị trống rỗng xuất hiện một cây đao xuyên thủng thân thể. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh là Tự Nhiên giết. Nhưng Lâm Cao Quan cảm thấy tóc vàng nam cũng là Tự Nhiên. Tại tăng thêm hắn thân phận quan hệ, biết quốc gia vụng trộm, có một nhóm không giống bình thường người, đám người này năng lực không thể tưởng tượng, không thể dùng khoa học đến giải thích, nhận biết mấy cái thần bí bộ môn người, nhưng ta cũng không phải là bọn họ người, Tự Nhiên rất mập mờ từ nói ra. Hắn tự nhiên biết đối phương trong miệng quốc gia người, hẳn là gen chiến sĩ. Bất quá mình cũng không có thêm vào ẩn long, không tính là ẩn long người, nhiều lắm là xem như nhận biết mấy cái trong đó người. Bá phụ, người biết những người kia vì sao muốn bắt ngươi sao? Tự Nhiên hỏi. Tự Nhiên nhớ đến, lần trước mấy cái kia tóc vàng nam nữ, nói là tìm kiếm một cái hắc sắc giới chỉ, còn cho chính mình nhìn ảnh chụp. Mà tóc vàng nam để bản địa du côn bắt cóc Lâm Cao Quan. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia không có giới chỉ? Ta cũng không biết. Lâm Cao Quan lắc đầu nói. Cái kia, trong nhà các ngươi mặt có hay không giới chỉ? Tự Nhiên hỏi. Lâm Cao Quan cười cười. Nói, Tự Nhiên, muốn cưới nhà chúng ta Ôn Nhu. Giới chỉ tiền thế nhưng là ngươi ra a. Lâm Cao Quan bởi vì là lão bà thường xuyên thổi gối đầu gió, cũng liền hiểu lầm Tự Nhiên cùng với chính mình nữ nhi. Chỗ lấy giờ phút này mang theo trêu chọc ngữ khí nói ra. Lâm Cao Quan hiểu lầm Tự Nhiên. Cha, ngươi nói cái gì đó? Lái xe phía trước, Lâm Ôn Nhu quay đầu lại, gắt giọng, ta mới không thích cái này vô sỉ gia hỏa, cũng sẽ không gả cho hắn. Tự nhiên bĩu môi, nói, bạo lực cô nàng, làm ai nguyện ý cưới ngươi một dạng. Ngươi nói người nào bạo lực? Lâm Ôn Nhu nghe đến tự nhiên lời nói, nhất thời bất mãn, người nào bạo lực nào đó trong lòng người minh bạch. Tự nhiên liếc đầu hừ nói, ngươi. Lâm Ôn Nhu chừng lấy mắt hạnh, tích tích, một chiếc xe phía trước phát ra tiếng còi. Lâm Ôn Nhu quay đầu, xe cảnh sát kém chút cùng một chiếc xe đụng vào nhau. Còn tốt phương hướng bàn đánh nhanh. Ta nói các ngươi hai cái là oan gia à? Tranh cãi có thể trở về hay không tại đấu? Lái xe tranh cãi rất nguy hiểm, Lâm Cao Quan im lặng nói ra. Vừa mới kém chút tông xe, bệnh tim đều kém chút tôm đi ra. Thế nhưng là lái xe là mình bảo bối nữ nhi, lại không tốt trách cứ, đành phải mang theo bất đắc dĩ ngữ khí nói ra. Bá phụ, ngươi hiểu lầm, ta nói giới chỉ là một cái, dù sao không phải nhẫn cưới, mà là một cái hắc sắc giới chỉ. Không biết nhà các ngươi có hay không hắc sắc giới chỉ, tự nhiên cũng không biết làm sao miêu tả. Như vậy cay nhẫn, tự nhiên cảm giác tóc vàng nam chỗ lấy bắt cóc Lâm Cao Quan, hẳn là vì cái viên kia thần bí mang theo quỷ dị giới chỉ. Đương nhiên, đây chỉ là tự nhiên suy đoán. Lâm Cao Quan lắc đầu nói, nhà chúng ta không có cái gì hắc sắc giới chỉ. A, tự nhiên một tiếng, cũng không có đang hỏi, một đường không nói chuyện, về đến nhà. Trần Nguyệt gặp trượng phu an toàn trở về, vui đến phát khóc. Lâm Cao Quan ha ha an ủi thê tử, tốt, đừng khóc, ta cái này không an toàn trở về sao? Thực ta lần này có thể an toàn trở về, vẫn là muốn thật tốt cảm tạ tự nhiên. Lâm Cao Quan đem ánh mắt đặt ở tự nhiên trên thân, đến mức xảy ra tình huống gì, muốn cảm tạ tự nhiên, Lâm Cao Quan không có nói rõ. Bất quá Trần Nguyệt đối tự nhiên lại càng ngày càng thuận mắt. Ban đêm, tự nhiên cùng mẫu thân là ở tại Trần Nguyệt trong nhà. Dù sao trong phòng còn có dư thừa phòng trống, thừa dịp ngủ thời điểm, tự nhiên tiến vào mẫu thân trong phòng. Vương Cầm cũng không có ngủ, nhìn đến tự nhiên tiến đến thì đứng dậy, mẹ, ngươi chừng nào thì... Tự nhiên vừa mở miệng hỏi chuẩn bị cái gì thời điểm trở về. Cũng đừng làm cho hiểu lầm càng ngày càng sâu. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, Vương Cầm liền lấy tay chật ở tự nhiên lỗ tai, tức giận nói, xú tiểu tử, ngươi còn có bao nhiêu sự tình tràn ngập ta. Tự nhiên nháy mắt mấy cái, kêu to oan uổng, mẹ, ta không có chuyện gì tràn ngập ngươi a. Còn nói không có. Vương Cầm cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nói, hôm nay ta cùng Trần Nguyệt xuống lầu, đột nhiên phát hiện chìa khóa không có cầm, sau đó nàng liền trở lại cầm chìa khóa, nói phát hiện các ngươi nhanh muốn cho ta sinh cháu trai, mà ngươi lại gạt ta ngươi không có quan hệ gì với Lâm Ôn Nhu. Biết lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt đạo lý đi, Vương Cầm càng nói càng tức. A, tự nhiên trừng to mắt, não tử choáng choáng, xú tiểu tử, nói đi, chuyện này giải quyết như thế nào? Người ta Lâm Ôn Nhu gia đình bối cảnh bất phàm, người trong nhà khẳng định không đồng ý ngươi trần trừ. Vương Cầm dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí nói ra, mẹ, ngươi hiểu lầm, tự nhiên cười khổ một tiếng, hắn cũng nhớ tới. Hôm nay cùng Lâm Ôn Nhu phát sinh một số không thoải mái sự tình. Cái kia bạo lực cô nàng đối với mình sử dụng bạo lực, sau đó chính mình chịu không được, đem bạo lực cô nàng áp tại dưới thân. Thật vừa đúng lúc, để Trần Nguyệt nhìn đến một màn kia, đến mức hiểu lầm càng ngày càng sâu. Đều đến chuyện này phía trên, ngươi còn muốn gạt ta? Vương Cầm vặn lấy tự nhiên lỗ tai, tức giận nói, đây chính là ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt hậu quả, chuyện này ngươi tự mình giải quyết. Ta biết, tự nhiên có chút đau đầu xoa xoa đầu,